Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Đã 2 năm qua kể từ khi ba Dũng mất trong một tai nạn. Dũng chỉ mới 16 khi biến cố đó xảy ra. Cả hai mẹ con Dũng đều nhớ ba nó rất nhiều. Cuộc sống của gia đình rất đầy đủ và đầm ấm trước khi bi kịch đến với họ. Đó là vào một đêm mà ba Dũng nhậu say và không làm chủ được tốc độ nên đụng vào xe container đi ngược chiều. Ba Dũng mất trên đường tới bệnh viện. Với sự giúp đỡ của bà con họ hàng rồi thì đám tang ba Dũng cũng được diễn ra chu đáo. Ai cũng thương tiếc cho ba Dũng nhưng người đau buồn nhất là Dũng và mẹ. Và tai nạn đó đã làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của hai mẹ con Dũng. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Ba mẹ Dũng đều làm việc trong ngân hàng ở Bắc Carolina, nên lương bổng cũng hậu. Từ ngày ba Dũng mất, mẹ Dũng chỉ lao đầu vào công việc để quên đi đau buồn nên mặc dù chỉ còn một mình nhưng mẹ Dũng đã chăm lo đầy đủ mọi thứ trong nhà. Dũng biết mẹ buồn nên cố gắng ngoan ngoãn và làm những gì có thể để phụ giúp mẹ nhiều hơn. Sự thân thiết của hai mẹ con cũng góp phần giảm bớt nỗi đau đó. Dũng bây giờ đã là thanh niên 18 tuổi cao ráo đẹp trai giống ba Dũng thời trẻ, Dũng thường nghe mẹ khen thế khi hai mẹ con nghĩ đến ba. Tuy nhiên Dũng có nhược điểm như bao thanh niên khác là hơi rụt rè, nhút nhát trước người lạ mặt. Dũng cũng muốn có bạn gái nhưng mỗi lần đứng trước cô gái quyến rũ nào đó trong trường là Dũng luống cuống, nói không nên lời. Vì vậy chuyện hẹn hò trai gái đối với Dũng chưa thành hiện thực. Bù lại sự nhút nhát đó là thành tích học tập tốt trong trường. Dũng dễ dàng kiếm được học bổng vào học trong một trường đại học cùng thành phố. Có lẽ sự thiếu vắng người cha nên ảnh hưởng tới tính cách của Dũng. Nếu còn sống chắc ba sẽ hướng dẫn Dũng cách chinh phục một người con gái như thế nào. Mẹ Dũng cũng biết sự thiếu tự tin của khi đứng trước con gái nhưng mẹ không lo lắng gì nhiều vì Dũng chỉ mới bắt đầu học đại học, thời gian vẫn còn dài để Dũng tìm một người con gái thích hợp. Hạnh, mẹ Dũng, một người phụ nữ thành đạt và giàu nghị lực. Mặc dù gần 40 tuổi nhưng nét quyến rũ, duyên dáng, trẻ trung của nàng đã làm mọi người đều nghĩ rằng nàng chỉ mới 30 là cùng. Mái tóc đen huyền uốn xoăn trên bờ vai trắng ngần của nàng là nét hấp dẫn nhất, tạo cảm giác vừa đoan trang vừa gợi tình. Hạnh rất tuyệt vọng khi ba Dũng mất, nhưng vì nghĩ đến con nên Hạnh đã cố gắng rất nhiều. Dũng cũng biết điều đó mặc dù mẹ không bao giờ than vãn về sự buồn bã cô đơn của bản thân mình cả. Trong 2 năm đã trôi qua, Hạnh cũng có gặp gỡ một vài người đàn ông khác. Nhưng thật không may là nàng không gặp được người nào có chung cảm xúc, suy nghĩ như mình. Hạnh cảm thấy hình như những người đàn ông mà nàng quen đều thèm muốn cơ thể nàng, họ chỉ muốn lên giường với nàng chứ hầu như không thông cảm với nàng về cuộc sống. Mặc dù bản thân nàng đôi khi cũng có những đòi hỏi sinh lý nhưng nàng cần người đàn ông biết thông cảm, chia sẻ với nàng những vui buồn chứ không đơn thuần chuyện chăn gối. Dũng thường xuyên khuyên khích mẹ nên đi gặp gỡ nhiều người và tìm lấy những niềm vui mới, nhưng mỗi khi cậu nói thế là mẹ lại nói Dũng luôn là người đàn ông duy nhất mà mẹ cần trong quãng đời còn lại. Dù biết mẹ vẫn còn nhớ ba nhưng Dũng không muốn mẹ phải cô đơn, mẹ cần phải có người đàn ông cho mình. Vì vậy, trong những lúc vui vẻ Dũng thường nói đùa với mẹ là mẹ nên ăn mặc khêu gợi hơn như váy ngắn, áo thun bó sát người để có thể tạo sự chú ý của nhiều người đàn ông khác hơn nữa, như thế mới có nhiều cơ hội tìm được người đàn ông lý tưởng. Mỗi khi nghe con nói như thế thì Hạnh chỉ cười và nói vòng vo sang chuyện khác, rồi Hạnh cũng đề cập đến chuyện có bạn gái với Dũng. Cứ như thế hai mẹ con nói chuyện vui vẻ về chuyện hẹn hò của người này đến người kia mà không đi đến đâu cả. Thời gian dần trôi qua, nỗi buồn cũng đã vơi đi nhiều. Dũng học hành rất tốt và Hạnh thường được mọi người khen ngợi về tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả. Cuộc sống của hai mẹ con có lẽ êm đềm trôi qua như thế nếu như không có những bất ngờ xảy ra. Phần 2. Vào một buổi tối thứ bảy, Hạnh từ trên lầu bước xuống phòng khác và thấy Dũng đang ngồi xem TV như bao buổi tối thứ bảy khác. Dũng, sao con lại ngồi nhà tối nay vậy? Sao con không đi chơi với bạn bè? Hạnh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh con trai và choàng tay lên vai Dũng như một người bạn. Mẹ ơi, tụi nó đi từng cặp với nhau rồi, với lại con thích ở nhà với mẹ hơn, con cũng chả thích ra ngoài làm gì cho mệt, Dũng nói. Dũng nè, con cần có bạn. Mẹ nói là bạn gái đó, Hạnh nói với giọng nghiêm chỉnh. Rồi Hạnh nhìn vào mắt con trai rồi nói với vẻ lo lắng. Mẹ lo cho con biết không? Mẹ à, con thấy mẹ vẫn bình thường khi không có bạn trai thì con cũng đâu cần có bạn gái. Dũng nói rồi cười với mẹ. Coi nào con, điều đó hoàn toàn khác. Mẹ đã có chồng có con rồi. Còn con là thanh niên cơ mà, Hạnh nói rồi béo vào má Dũng nựng nịu. Nhưng con cũng có mẹ rồi, mẹ cũng là con gái đó thôi, Dũng danh mãnh trả lời. Hạnh thở dài bất lực rồi cười nói, vậy mẹ con mình hợp thành một cặp rồi, phải không con? Đúng vậy, mẹ là người bạn tốt nhất của con, Dũng vừa nói vừa quàng tay sang vai mẹ. Và con cũng là người bạn tốt nhất của mẹ, Hạnh nói rồi ôm chầm lấy Dũng. Hai mẹ con ôm nhau cười như hai người bạn thân thiết lắm. Nhưng bất giác Hạnh buộc miệng nói, dù gì thì con cũng cần có bạn gái, điều đó tốt cho con. Mẹ này, Dũng bực bội nói lớn. Mẹ sao con? Hạnh hỏi. Dũng há miệng nhưng không thốt nên lời, nó ngả đầu ra sau ghế rồi nhắm mắt lại. Mặt nó có vẻ thiểu não nhưng cuối cùng nó cũng nói, không có gì đâu mẹ. Này con, đừng buồn mẹ chứ, Hạnh nói và xoay mặt con về phía mình, rồi nhìn vào mắt Dũng, mẹ con mình có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì mà con. Dũng muốn nói với mẹ về sự rụt rè nhút nhát của nó nhiều lần rồi nhưng nó không muốn làm mẹ bận tâm. Ngoài ra Dũng cảm thấy chán khi nói về những đứa con gái khác. Nhưng bây giờ Dũng thấy cần phải tâm sự cho mẹ biết, lấy hết can đảm Dũng nói, thật ra con không hứng thú lắm với mấy đứa con gái. Con luôn líu lưỡi khi đứng trước một đứa con gái đẹp nào đó, Dũng nói nhưng mắt nó không dám nhìn vào mắt mẹ. Hạnh hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra. Nàng chưa bao giờ nghe Dũng nói về điều đó trước đây. Coi nào, con luôn khen mẹ đẹp và con đâu có ấp úng khi nói chuyện với mẹ. Con thấy mình nhát lắm mẹ, con không biết nói gì hay làm gì khi ở gần con gái. Từ trước tới giờ con chưa từng hôn một đứa con gái nào cả. Dũng đỏ mặt lên khi nói đến đó. Thật sao con, Hạnh thật sự kinh ngạc, Hạnh nghĩ nó đã hơn 18 tuổi rồi mà chưa từng hôn con gái, nó còn quá trong trắng. Ở Việt Nam thì còn có thể chấp nhận chuyện đó nhưng cuộc sống ở đây rất thoáng nên chuyện đó làm Hạnh bị sốc. Nàng nghĩ lại thời đi học nàng cũng có bạn trai từ năm 16 tuổi kia. Nàng hỏi con có thích con gái không đấy? Kìa mi tiè, dĩ nhiên con thích chứ, Dũng trả lời một cách bối rối. Hạnh thở dài nhẹ nhõm, nàng tưởng con mình có vấn đề. Đó chỉ là vì con chưa có hẹn hò thực sự với đứa nào cả thôi. Trời! Con tôi, Hạnh không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Mẹ nhìn thấy con ra ngoài và con nói là đi chơi với bạn gái cơ mà. Con xin lỗi mẹ vì đã nói dối. Thư xê sự là lúc đó con đến thư viện hoặc lòng vòng ngoài đường thôi. Con không muốn mẹ quá lo cho con. Con xin lỗi. Đột nhiên, Hạnh chợt thấy mình đã không quan tâm đến con kể từ khi ba Dũng mất. Hạnh thấy mình có lỗi khi lúc nào mình cũng có thể đọc được ý nghĩ của con trai. Nàng thấy mình chỉ lao đầu vào công việc mà không chịu để ý đến suy nghĩ của con. Hạnh thấy con rất non nớt trong chuyện trai gái, chuyện giới tính mà ba mẹ là người dạy dỗ, hướng dẫn cho con cái. Càng nghĩ Hạnh càng giận bản thân mình. Cả hai mẹ con ngồi im lặng trong suy nghĩ của riêng mình. Không ai biết phải nói gì. Cuối cùng thì Hạnh cũng lên tiếng. Dũng nè, con nghĩ sao nếu mẹ với con đi chơi với nhau? Mẹ à, mẹ đừng bận tâm về chuyện đó mà. Mẹ lo chứ, con cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mẹ, vậy tại sao mẹ con mình không thể đi chơi chứ? Con xem như mẹ là bạn gái con, mẹ sẽ nói cho con phải biết làm gì khi ở bên cạnh đứa con gái khác. Mẹ biết con gái muốn gì mà. Hạnh ngừng nói khi thấy con trai bối rối vì đề nghị của nàng. Sao thế con, hay là con không thích đi chơi với người già như mẹ? Hạnh cười. Không đâu, mẹ còn trẻ lắm mà. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất mà con biết, Dũng đỏ mặt khi nói thế. Cảm ơn cưng, con cũng là chàng trai tốt nhất đối với mẹ. Vậy thì tại sao chúng ta không thể đi chơi với nhau, đúng không con? Dũng im lặng, nó nghĩ như thế cũng được. Vừa để mẹ nó không nói đến chuyện bạn gái của nó nữa vừa làm cho mẹ nó vui. Dũng nói với giọng thờ ơ, à, con nghĩ thế cũng hay. Con nói có vẻ miễn cưỡng thế, Hạnh hơi thất vọng. Không có đâu mẹ, nhưng, Dũng nói nhanh. Có gì vậy con, nhưng gì? Con không, chả biết chuyện gì cả. Mẹ biết đó, con ngốc lắm. Mẹ sẽ chán đi chơi với con thôi, Dũng nói cả lăm. Không có gì chán cả con à, Hạnh nói rồi vỗ lên đùi Dũng. Nào, chuẩn bị quần áo đi con, mẹ con mình sẽ đi ăn tối rồi đi xem phim. Hạnh đứng lên đi đến bàn lấy chìa khóa xe và đưa nó cho Dũng, con sẽ lái xe chở mẹ nhé, cưng. Mi tiè, mặt Dũng đỏ lên vì mắc cỡ. Tuy nhiên đằng sau sự chán nản đó là sự hứng khởi mà nó mong muốn từ lâu rồi. 20 phút sau, Dũng đi tới đi lui trong phòng khách hồi hộp chờ mẹ nó. Khi Dũng thấy mẹ bước xuống cầu thang, nó muốn nói gì đó nhưng nghẹn họng. Hạnh mặc áo ống thun trắng bó sát người, vai để trần nổi bật làn da mịn, hai cánh tay trắng muốt nõn nà, bộ ngực cân đối nhô ra ép sát vào lớp vải phía trước, bờ eo nhỏ nhắn dù đã một lần sinh nở, còn phần dưới là cái váy ngắn màu đen, dưới gót chân hồng của Hạnh là đôi giày cao gót. Ba Dũng thích Hạnh mặc như thế trước đây, nên Hạnh nghĩ Dũng chắc cũng thích. Có gì không con? Hạnh hỏi khi thấy mặt con trai đờ đẫn nhìn mình chăm chú. Đột nhiên, nàng nghĩ mình đã phạm một sai lầm lớn. Mẹ, trông mẹ, Dũng ấp úng khi đang cố gắng nói là mẹ nó rất đẹp. Mẹ sẽ thay bộ khác, Hạnh nói và quay lại lên lầu vì Hạnh nghĩ mình mặc đồ hơi quá khêu gợi, Hạnh chỉ muốn mình trông trẻ hơn khi đi chơi với con trai. Không, mẹ trông đẹp lắm, Dũng đỏ mặt lên khi nói câu đó. Hạnh quay mặt lại rồi mỉm cười, tại sao thế con, mẹ nghĩ con bối rối khi thấy mẹ mặc như vậy. Cảm ơn con nha. Mẹ nè, con nghĩ nếu mấy đứa bạn con thấy mẹ đẹp như thế chắc tụi nó ghen tị lắm, Dũng khen mẹ nó không ngớt. Hạnh cảm thấy trong lòng tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc khi nghe con khen như thế. Vậy hả, để cho bạn con tức luôn nhé. Tối nay, con đừng gọi mẹ mà gọi tên Hạnh của mẹ nhé, Hạnh cười vui vẻ. Được thôi mẹ, Hạnh, Dũng trả lời, Hạnh, nó lặp lại một lần nữa để quen miệng. Dũng tiến ra xe hơi rồi mở cửa mời mẹ nó vào như một anh chàng ga lăng. Khi Hạnh ngồi xuống, Dũng không thể không để ý đến cặp đùi thon dài của mẹ nó giờ đây đã lộ ra nhiều hơn khi váy nhích lên cao hơn. Khi nhìn lên mặt mẹ nó thì Dũng thấy mẹ mỉm cười. Chúa ơi, Dũng nghĩ mẹ thấy nó nhìn lên đùi mẹ. Dũng tự trách mình sao dám nhìn như thế, nó cũng không hiểu. Khi đang lái xe, Dũng cũng liếc nhìn xuống đùi Hạnh, mặc dù chỉ thoáng qua. Đầu óc Dũng tự nhiên nóng lên, nó thấy hồi hộp kích thích thế nào ấy. Cảm giác bối rối mà Dũng không thể giải thích nổi. Khúc thịt ở giữa hai bên đùi nó tự nhiên cứng lên. Nó cố gắng tập trung vào tay lái. Váy của Hạnh nhích lên chút nữa, càng phô bày cặp đùi trắng trẻo của Hạnh. Lúc này Hạnh cũng nhận thấy điều đó, Hạnh cố kéo váy xuống, nhưng một lúc sau thì nó vẫn như thế. Dũng lái xe đến một nhà hàng Ý mà hồi trước cả nhà hay đến ăn. Khung cảnh nơi đây rất yên tĩnh và thân mật dễ chịu. Mỗi bàn đều trùm khăn đỏ, ở giữa có sẵn một chai vang với một cặp nến. Thậm chí có một người nhạc công đang chơi piano. Buổi ăn tối rất vui vẻ giữa hai mẹ con. Hạnh cho phép con uống một vài ly rượu. Hạnh nghĩ như thế có thể làm con trưởng thành hơn. Dũng cần được học hỏi nhiều hơn nữa mới có thể trở thành người lớn. Hạnh cũng uống một chút rượu. Nàng hơi say nhưng cảm thấy ấm và dễ chịu. Dũng không khó khăn khi nói với mẹ, men rượu có lẽ giúp nó tự tin hơn, và mẹ nó thì không phải là đứa con gái khác nên nó nói rất thoải mái. Hai mẹ con nói đủ thứ chuyện từ học hành, bạn bè, âm nhạc, phim ảnh. Tất cả mọi thứ mà con trai con gái thường nói trong các buổi đi chơi. Thỉnh thoảng, Hạnh chỉ cho con cách mà một đứa con trai làm gì khi đi chơi với bạn gái giống như là chuyện đợi bạn gái sửa soạn, mở cửa xe mời bạn gái, kéo ghế ngồi. Như là Dũng làm đối với mẹ, Hạnh nhận thấy con mình đâu có khờ quá như nó nghĩ. Rõ ràng là Dũng ga lăng như ba nó, Dũng không cần phải hướng dẫn nhiều như Hạnh nghĩ. Đôi lúc, Dũng quên Hạnh là mẹ nó và nó nói chuyện như với bạn gái. Hạnh cũng thế, cười nói vô tư không cần để ý. Hạnh nghĩ hôm nay Dũng rất là đàn ông. Khuôn mặt đẹp trai của Dũng nổi bật lên dưới ánh nến, nụ cười của Dũng rất thu hút. Đột nhiên Hạnh thấy run mình khi nhận ra điều đó như thấy lại được hình ảnh của chồng thời trai trẻ. Bữa ăn tối kết thúc, Dũng đưa mẹ ra xe. Dũng nhanh chóng mở cửa xe. Hạnh cảm thấy hơi chênh choáng nên hơi loạng choạng có lẽ vì nàng uống hơi nhiều hơn bình thường. Khi Dũng mở cửa xe và dìu mẹ ngồi vào trong, nó đã cố gắng không nhìn vào đùi mẹ nó nữa. Nhưng điều đó dường như không thể. Thật khó khăn cho Dũng khi phải cố gắng cưỡng lại điều đó. Nó đưa mắt nhìn lên đùi mẹ nó khi mà chiếc váy nhích lên cao hơn so với lúc trên đường đến nhà hàng. Một sự thúc đẩy vô hình hướng mắt nó nhìn vào trong phần tối mờ giữa hai đùi mẹ nó bên dưới váy. Ánh sáng từ ánh đèn đường bỗng chiếu sáng phần tối đó làm tim Dũng đập mạnh. Giữa hai đùi trắng mịn của Hạnh là chiếc quần lót màu trắng bóng ẩn hiện bên trong. Dũng điếng người khi nhìn thấy cảnh đó. Có lẽ đó là hình ảnh kích thích đầu tiên trong đời nó đã được nhìn thấy. Dũng như bất động cho đến khi mẹ nó nói, à, chúng ta sẽ đi xem phim chứ con. Một lần nữa Hạnh để ý thấy Dũng vẫn còn nhìn lên vai mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Hạnh. Mặc dù biết con nhìn nhưng Hạnh vẫn không kéo váy xuống và khép hai đùi lại. Chẳng những không trách con mà Hạnh coi điều đó như một trò đùa bình thường. Hạnh cảm thấy như mình quá nghịch ngợm tối nay. Hạnh nghĩ điều đó không quan trọng vì chuyện đàn ông nhìn vào váy người đàn bà đẹp là chuyện bình thường. Và lại Hạnh nghĩ làm thế sẽ tạo cho Dũng cảm giác thú vị khi có bạn gái là thế nào. Mặt của Dũng thật sự đỏ lên khi thấy mẹ biết nó đang nhìn. Dũng cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Đối với mẹ mà con như thế thì với bạn gái sẽ thế nào? Dũng suy nghĩ. Tại rạp chiếu phim, sau khi hai cốc coca và bắp rang hai mẹ con ngồi ở hàng ghế sau cùng. Phim đã chiếu được một lúc nhưng rạp rất ít khách. Bộ phim tình cảm hài làm cả hai cùng cười. Đến giữa phim, Dũng nhẹ nhàng quàng tay lên vành ghế phía sau Hạnh, cánh tay Dũng chạm vào vai mẹ nó. Hạnh cũng nhận thấy điều đó và nàng khẽ rung động. Vào lúc cả hai đang cười, Dũng di chuyển cánh tay của nó đặt hẳn lên vai mẹ. Hạnh cũng ngả người ra sau để rúc vào trong cánh tay của Dũng, điều đó làm Dũng ngạc nhiên. Hạnh mỉm cười vì cử chỉ táo bạo của Dũng, nàng cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc trong vòng tay của con trai. Đã lâu lắm rồi Hạnh mới có được cảm giác như thế. Bỗng nhiên, Dũng nhận thấy những ngón tay của nó đang chạm vào phần phồng da trên ngực của mẹ nó nơi bầu vú mềm mại và tròn trịa phơi bày phía sau lớp vải. Dũng thấy tim nó đập dữ dội. Hạnh cảm thấy các đầu ngón tay của Dũng nhưng vẫn để chúng ở đó mà không có phản ứng gì cả. Hạnh nghĩ đó chỉ là sự vô ý của Dũng nhưng điều đó cũng làm Hạnh rạo rực. Dũng bây giờ không còn tập trung vào bộ phim nữa. Hầu như mất kiểm soát, các ngón tay của Dũng chuyển động nhẹ nhàng lên xuống bên trên ngực mẹ nó. Sự di chuyển rất chậm và nhẹ đến mức khó có thể nhận thấy. Dũng cảm giác như những ngón tay của nó đang đặt trên lửa. Phải dừng lại, Dũng tự bảo với chính mình. Một lúc sau, Hạnh để ý thấy mấy ngón tay của Dũng đang di chuyển. Đó là sự va chạm đầy nhạy cảm, hoàn toàn không phải vô tình. Khi thấy Dũng vẫn xoa nhẹ nhẹ trên ngực mình, Hạnh biết là nên dừng hành động của con lại. Tuy nhiên không biết sao Hạnh lại không muốn làm con phải bối rối, xấu hổ vì bị mẹ nhắc nhở. Hạnh nghĩ con có lẽ không ý thức được điều nó đang làm. Đó chỉ là sự va chạm vô ý thức thôi. Nhưng cái cảm giác nhột nhạt ở giữa hai bên đùi Hạnh thì không phải là không có ý thức. Hạnh cảm giác được sự khơi gợi đó. Bàn tay Dũng rung lên nhẹ nhẹ, những ngón tay của nó đã trở nên bạo dạn hơn. Chúng không còn xoa nhẹ phía bên trên ngực mẹ nó nữa mà đã phủ lấy cả bầu vú đầy đặn của Hạnh. Bàn tay Dũng bắt đầu bóp nhẹ xuống ngực mẹ nó. Hạnh thở mạnh một cái. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa về hành động của Dũng. Hạnh không tin được là tại sao Dũng liều lĩnh đến thế. Hơi thở của Hạnh dồn dập. Hạnh muốn dừng Dũng lại nhưng đã quá lâu rồi kể từ khi một ai đó mà nàng quan tâm đã chú ý đến nàng. Trong đầu Hạnh giờ đây đang có sự mâu thuẫn dữ dội giữa một bên là của một người mẹ và một bên là của người đàn bà mà đã lâu không có sự va chạm thể xác. Hạnh dường như không thể ngồi yên. Hạnh không ngờ được là lúc này Hạnh lại cảm thấy ươn ướt bên trong quần lót của mình. Khi Hạnh cảm thấy bàn tay của Dũng bắt đầu đi xuống phía dưới, nàng liền nắm lấy tay con, nhưng thay vì bỏ tay con ra ngoài nàng lại cầm nó ép mạnh hơn vào bờ ngực mềm mại của mình. Dũng thở mạnh với vẻ vui mừng vì biết rằng mẹ nó không trách nó. Khi tay mẹ nó bỏ tay nó ra để lấy nước uống thì bàn tay Dũng nhân cơ hội đó đi xuống phía dưới một lần nữa và luồn vào bên trong áo của mẹ nó trước khi tay mẹ nó trở về giữ tay nó lại. Nhịp tim của Hạnh đập nhanh, còn Dũng thì có cảm giác như tim nó muốn bay ra khỏi lồng ngực. Làn da ở phần bụng mẹ nó mát rượi, nó định đưa tay nó lên cao nhưng đã bị tay mẹ nó giữ chặt lại. Khúc gân trong quần nó giờ đây cảm thấy rất chật chội làm nó phải thay đổi tư thế ngồi liên tục để thoải mái hơn. Hạnh đang cầm bàn tay run rẩy của Dũng thật chặt, nàng biết nếu không giữ tay con lại thì nó sẽ tiếp tục tìm đến bộ ngực đang căng phồng của nàng mà không có nịt vú bảo vệ. Mặc dù bị giữ rất chặt nhưng tay Dũng vẫn chậm chậm nhích từng chút một, cuối cùng tay Dũng cũng chạm được vào phần da thịt của vú mẹ nó. Hạnh cảm thấy núm vú mình cương cứng đang đội lớp vải lên. Lần này tay Hạnh nắm tay con thật chặt không cho lên trên nữa. Bây giờ thì hơi thở của hai mẹ con dồn dập không ngừng. Tuy ánh mắt của hai mẹ con đều hướng về màn ảnh nhưng bên trong cơ thể của cả hai là sự dạo dực không thể tả. Hạnh đã từ từ thả lòng tay mình ra, nàng nhắm mắt và thở mạnh. Nàng không ngờ mình lại cho phép con làm điều mà đáng lẽ ra nó không nên. Có lẽ do men rượu làm nàng dễ dãi và nhục cảm trỗi dậy. Bàn tay Dũng tự do sờ soạng bộ ngực săn tròn của mẹ nó, bàn tay nó vuốt ve trên vú mẹ nó thật nâng niu. Bây giờ Dũng mới thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của bộ ngực mẹ mà nó không thể nào nhận thấy được nếu như bàn tay nó không được chạm vào. Bàn tay nó phập phồng lên xuống theo nhịp thở của bộ ngực mẹ nó. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 3. Đột nhiên đèn trong rạp sáng lên, thì ra là phim đã hết. Hạnh liền ngồi bật dậy. Dũng cũng lấy tay nó ra khỏi người mẹ nó. Hai mẹ con ngồi đó để chờ mọi người ra hết. Cuối cùng thì Hạnh cũng đứng dậy trên đôi chân còn đang run run và bước đi. Khi ra khỏi rạp, Dũng đi đằng sau mẹ nó để không ai nhìn thấy khúc gân đang đội quần nó lên. Hạnh tự hỏi tại sao Dũng đi phía sau mình. Hạnh liếc nhìn lại phía sau thì thấy khó khăn mà Dũng đang gặp. Hạnh mỉm cười và cố gắng lắm mới không quay lại nhìn lần nữa để thấy rắc rối mà các chàng trai mới lớn thường mắc phải. Hình ảnh đó làm Hạnh nhớ lại thời đi học, nhớ lại hình ảnh của ba Dũng cũng bối rối vì chuyện đó trong những lần hẹn hò. Đường về nhà rất vắng lặng, Dũng không tin những gì đã xảy ra trong rạp chiếu phim. Mọi chuyện quá bất ngờ, nó giống như một giấc mơ. Dũng đã thật sự chạm được vào ngực mẹ nó và mẹ đã không ngăn nó lại. Nó thầm cảm ơn mẹ và tự đáy lòng Dũng thấy thương mẹ nó nhiều vô kể. Hạnh cũng không ngờ là mình lại để cho chuyện đó xảy ra như vậy. Hạnh rất khó nghĩ, dù gì mọi chuyện cũng đã rồi. Hạnh đơn giản chỉ nghĩ đó là tò mò của những thanh niên mới lớn mà thôi. Về đến nhà, Dũng mở cửa, rồi quay lại nói với mẹ cảm ơn mẹ. Con, Dũng, đã có một buổi tối rất tuyệt, giọng nói của Dũng vừa lo lắng vừa rụt rè. Mẹ cũng thế đó Dũng, con là người đàn ông rất tuyệt, Hạnh nói một cách chân thành. Dũng hồi hộp khi đứng trước mẹ nó. Dũng muốn ôm mẹ nó vào lòng và hôn mẹ nó ngay tức thì. Nhưng nó kiềm chế được và thu hết can đảm hỏi, đứa con trai, có thể hôn vào lần đi chơi. Đầu tiên không mẹ, mặt Dũng đỏ bừng lên, tim nó đập điên cuồng, đầu gối của nó như muốn sụm xuống. Hạnh yên lặng một lúc mà không trả lời, Dũng nghĩ mẹ nó từ chối. À, có lẽ sẽ không được vào lần đầu tiên, nhưng vì con quá đẹp trai nên một nụ hôn sẽ không thành vấn đề, Hạnh nói, nhưng trong đầu nàng vang lên không. Không, một buổi tối đẹp, một cuộc đi chơi thú vị và rượu đã làm cho Hạnh không thể kiểm soát bản thân mình. Dũng vui sướng không thể tả. Chúa ơi, nó sắp thực hiện được điều nó muốn. Dũng thật sự sắp được hôn người mẹ yêu dấu của nó. Hạnh nhắm mắt lại, tim nàng đập nhanh. Điều này là một sai lầm, Hạnh nói với bản thân mình. Con thật sự, mẹ biết đấy, con. Dũng không biết hôn như thế nào. Nghe con nói thế Hạnh cảm thấy thương con hơn vì nó thật khờ. Như thế này nè con, Hạnh nói rồi chúm môi lại. Đôi môi đỏ mọng của Hạnh tiến sát đến môi Dũng. Dũng tự động kéo mẹ nó vào lòng, vòng hai tay ôm lấy lưng mẹ nó. Dũng nhấn đôi môi khô khan của nó lên cặp môi ướt át đầy gợi cảm của mẹ. Khoan đã con, Hạnh nói rồi lấy môi mình ra, con đừng hôn với đôi môi khô ráp như thế. Hãy làm ướt môi mình trước và để chúng thư giãn, Hạnh nói như lời dạy của người mẹ. Dũng làm như lời mẹ nó, Dũng liếm môi mình rồi đặt lên lại môi mẹ nó. Bất ngờ Dũng cảm nhận được bộ ngực căng phồng của mẹ đang ép sát vào ngực nó, cảm nhận được đôi môi ngọt ngào và mùi nước hoa quyến rũ của mẹ nó. Đầu óc nó quay cuồng sung sướng. Hạnh rên khẽ khi lưỡi nàng đi vào bên trong miệng con trai. Đó là một phản xạ tự nhiên khi hai người hôn môi nhau. Hạnh cảm thấy lưỡi Dũng chạm vào lưỡi nàng, một luồng điện chạy dọc trên sống lưng Hạnh. Trong khoảnh khắc, Hạnh chìm đắm trong hương vị ngọt ngào bên trong miệng ấm áp của con trai. Đột nhiên, Hạnh rút lưỡi mình ra. Hạnh đã lấy lại sự tự chủ. Hạnh thoát ra khỏi vòng tay của Dũng và hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bình tĩnh nói, bây giờ thì tốt hơn rồi đó, Hạnh nói như không có gì xảy ra, nhưng trong giọng nói của nàng có sự rung động. Thật tuyệt, mình làm lại một lần nữa nhé mẹ, Dũng táo bạo nói, rồi nó kéo mẹ vào lòng một lần nữa. Đột nhiên, Hạnh cảm thấy khúc gân cứng của con trai mình chạm vào bụng. Hạnh run lên với ý nghĩ mình là mình đã kích thích được chàng trai trẻ này. Nhưng, trong tâm trí Hạnh thét lên, không, đây là con trai của mình mà. Hạnh biết rằng mình phải ngăn điều này lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Không, ngừng lại đi con, Hạnh thét to. Sau đó Hạnh nhận ra mình đã to tiếng với con, giọng nói của Hạnh nhỏ nhẹ trở lại. Một nụ hôn vào ngày đi chơi đầu tiên, con không nên tham lam quá, Hạnh nói và xoay người Dũng lại rồi đẩy nó vào trong nhà. Ồ, tiếc quá, Dũng mỉm cười nói để che đậy sự hứng khởi và cả sự tiếc rẻ của nó. Vào trong nhà, Dũng quay lại, mặt nó nhìn xuống đất rồi nói với mẹ, mẹ à, con đã có một buổi tối rất thú vị. Chúng ta có thể đi chơi vào một lần khác không mẹ, mẹ sẽ đi chơi với con nữa nhé. À, được chứ, nếu như con ga lăng với mẹ như tối nay, Hạnh nói, rồi hôn nhẹ lên môi Dũng một lần nữa trước khi lên phòng mình. Đêm đó, Dũng nằm trên giường với bao suy nghĩ, khúc gân cứng ngắc trong quần nó cứ dội lên khi nghĩ đến những va chạm với mẹ nó. Nó không thể nhịn nổi, tay nó lôi thằng nhỏ ra và sụp chầm chậm. Hình ảnh mẹ nó giờ đây đã choáng hết tâm trí nó. Những đứa con gái đẹp trong trường nó giờ đây chỉ là quá khứ. Làn da của mẹ nó mới mịn màng, trắng trẻo làm sao. Bầu vú của mẹ nó thì căng tròn mềm mại khi ép sát vào ngực nó. Nếu không hết phim thì có lẽ nó đã chạm được vào núm vú cương cứng của mẹ nó rồi. Cho đến giờ phút này nó vẫn còn cảm nhận được vị ngọt trên môi mẹ nó cùng chiếc lưỡi trơn nhẫy ấm áp của mẹ nó. Nó biết điều đó sai. Nhưng nó không kiềm chế nổi, lửa dục trong nó cháy bừng, đầu óc nó muốn nổ tung. Dũng sục cặc nó dữ dội cho đến khi bắn đầy tinh khí lên bụng nó. Cùng lúc đó, bên phòng Hạnh, nàng nằm trên giường băn khoăn nghĩ ngợi. Hạnh đặt tay lên phía bên vú mà hồi tối Dũng chạm vào bóp nhẹ nhẹ. Đã lâu lắm rồi không ái ân chăn gối với người đàn ông nào cả làm Hạnh bứt rứt, Hạnh thấy thiếu thiếu điều gì đó. Ham muốn của Hạnh như trỗi dậy sau bao năm ngủ quên. Hạnh luồn tay còn lại vào trong quần lót xoa nhẹ nhẹ lên hai mép thịt bên ngoài âm đạo đang rỉ nước của mình. Sự va chạm xác thịt với con làm Hạnh kích động mạnh, Hạnh xoa nhanh dần, khoái cảm dồn tới, Hạnh dùng cả hai ngón tay thọt vào bên trong lồn mình cho đến khi đạt đến đỉnh điểm của sự ham muốn. Hạnh luôn tỏ ra là người phụ nữ đức hạnh, nhưng tối nay Hạnh cảm thấy mình quá tội lỗi khi cho phép con làm những điều không nên. Bỗng nhiên Hạnh bật khóc, Hạnh không biết phải làm sao nữa. Dù gì mọi chuyện đã xảy ra rồi, Hạnh tự an ủi mình rồi chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 4. Sáng hôm sau, Dũng thấy mẹ đang ngồi trong nhà bếp uống cà phê. Dũng cũng rót một ly cà phê rồi ngồi xuống bàn. Một sự im lặng diễn ra giữa hai mẹ con. Có lẽ sau một giấc ngủ say đã làm mọi thứ trở lại bình thường. Mẹ! Dũng, cả hai nói cùng một lúc, sau thì cùng cười. Con xin lỗi, Dũng nói. Dũng à, chúng ta, những gì, xảy ra tối qua, thì, Hạnh nói không thành lời. Con, biết, Dũng ngắt lời mẹ nó, con rất tiếc, tất cả tại con, Dũng nói trong hối hận, nó đang chờ mẹ nó la. Hạnh nhìn con ngạc nhiên, đó không phải là lỗi của con đâu. Là do mẹ không tốt. Thôi hãy quên chuyện đó đi, có lẽ là do rượu, Hạnh nói dối, mẹ không nên quá uống nhiều. Chúng ta, có thể, đi chơi lần nữa không mẹ? Dũng hy vọng mẹ nó đồng ý. Mẹ không biết nữa con. Con biết mà, Dũng thất vọng nói. Nó tự trách bản thân mình đã làm hỏng tất cả. Dũng đứng dậy, bật khóc rồi chạy lên phòng mình. Dũng, Hạnh gọi nó, nhưng nó không quay lại. Hạnh thấy buồn vô cùng. Hạnh nghĩ chính nàng là người làm cho mọi thứ rắc rối và Hạnh cũng bắt đầu rơi nước mắt. Tôi đến, Hạnh gõ cửa phòng con trai. Nàng đẩy nhẹ cửa bước vào khi Dũng nói, có gì không mẹ? Nó nằm trên giường đọc một tờ báo thể thao. Hạnh ngồi xuống cạnh giường rồi nói, Dũng, mẹ con mình có thể nói chuyện chứ? Mắt Hạnh đậy vẻ lo âu. Dạ được, Dũng trả lời rồi nó gác tay lên trán nhìn trần nhà. Mẹ xin lỗi con Dũng. Xin lỗi về. Mọi thứ, Hạnh cố gắng nói, tại mẹ muốn đi chơi mà. Mẹ đã nghĩ cả ngày rồi. Hoàn toàn là lỗi của mẹ. Nhà chỉ còn hai mẹ với con thôi, phải chi ba còn sống, nói đến đây thì Hạnh sụt sùi. Dũng ngồi bật dậy và ôm mẹ nó vào lòng. Cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc. Hơn hai năm qua, Hạnh đã cố gắng rất nhiều, mọi chuyện đổ lên vai Hạnh, rồi bây giờ gặp chuyện này nữa. Hạnh thấy mình khổ quá nên khóc nấc lên thành tiếng. Dũng ôm mẹ nó thật chặt cho đến khi mẹ nó bớt khóc. Nó nói, con thương mẹ nhiều lắm, Dũng nói với tất cả tình yêu thương của nó. Hạnh lau nước mắt rồi nói, Dũng ơi, mẹ cũng thương con nhiều lắm. Mẹ cần có con nhiều lắm, vì con là người đàn ông duy nhất mà mẹ tin tưởng. Vậy thì mẹ con mình phải thành thật với nhau nhé, không được dối lòng mẹ nhé. Hạnh hỏi như một người đàn ông thực sự. Mẹ hứa, con cũng phải thế nhé, Hạnh nói và tự hỏi tại sao con lại yêu cầu như thế. Mẹ, mẹ rất là đẹp và hấp dẫn nữa, mặt Dũng đỏ lên. Con, mẹ, con hư quá phải không mẹ? Dũng vừa nói vừa cúi mặt xuống xấu hổ. Hạnh nhìn vào mắt con rồi mỉm cười. Đột nhiên hai mẹ con cùng cười rộ lên làm rung rinh cái giường. Hoàn cảnh thay đổi thật đột ngột, như một màn kịch vậy. Khi đã vui vẻ trở lại, Hạnh nâng mặt con lên rồi nói, Dũng có thể đi chơi với mẹ bất cứ khi nào Dũng muốn, Hạnh nói rồi hôn nhẹ lên môi con. Cảm ơn mẹ. Dũng bây giờ rất vui. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Nó cảm thấy yêu đời biết bao. Phần 5. Vào một ngày Dũng ở nhà một mình, vì nó không có tiết học trên trường. Sau khi cắt cỏ trong sân nhà xong, trời lại nóng nực nên Dũng đi tắm. Nó nghĩ không có mẹ ở nhà nên chỉ khép cửa phòng tắm hờ thôi. Sau đó cởi quần áo rồi bước vào trong phòng kiếng. Dũng cầm vòi hoa sen xịt khắp người nó. Chẳng mấy chốc Dũng cảm thấy khoan khoái dưới những tia nước mát. Khi Dũng xoa xà bông lên người, nó bắt đầu nghĩ đến mẹ nó. Đột nhiên cô nó cứng lên. Dũng xoa xà bông lên tay rồi nó dùng cả tay sục khúc gân cứng và dài của nó. Mắt nó nhắm lại để tưởng tượng hình ảnh khiêu gợi của mẹ nó. Thật ngẫu nhiên, Hạnh hôm nay làm xong việc của mình và quyết định về nhà sớm hơn mọi ngày. Khi Hạnh vào trong nhà, nàng liền gọi Dũng. Không thấy con trả lời, Hạnh nghĩ chắc Dũng đang ngủ. Nàng lên lầu để hỏi con xem có muốn đi xem phim tối nay không. Khi đi ngang qua phòng tắm, nàng thấy hình như có người nên nhìn vào trong. Hạnh như đứng chết chân, hai mắt mở to khi nhìn thấy Dũng trần truồng bên trong phòng tắm. Mắt Dũng đang nhắm còn tay nó đang sụp con cô dài quá cỡ mà Hạnh chưa từng nhìn thấy. Hạnh biết của Dũng dài hơn cả của ba nó. Hạnh lắc đầu mình lia lịa và cố gắng bỏ đi nhưng chân Hạnh không thể nhấc lên. Hạnh bị kích thích dữ dội, tim Hạnh đập thình thịch, Hạnh cảm thấy ngứa ngáy giữa hai bên háng. Mắt Hạnh nhìn chòng chọc vào khúc gân to và dài của Dũng. Có lẽ cái của Dũng không thua kém mấy so với của mấy thằng tay mà Hạnh bất chợt nhìn thấy trên Internet. Ôi, mẹ ơi, Dũng rên nhỏ nhưng có thể nghe được. Hơi thở của nó nặng nhọc, nó thở hổn hển khi sắp phọt khí ra. Dũng sụp hết tốc lực, xà bông làm Dũng rất có cảm giác. Ôi, chúa ơi, ia, ia, bố cặc con đi mẹ, Dũng rên lớn. Cặc nó giật giật rồi bắn những dòng khí lên cao rồi dính lên khắp nơi. Cặc nó bắn đến 5-6 lần mới ngừng hẳn. Hạnh cảm giác âm đạo mình co thắt lại khi thấy Dũng đang thủ dâm. Nước nhờn ứa ra ướt cả quần lót của Hạnh. Hai đùi Hạnh khép lại vặn vẹo, một tay Hạnh đưa lên vú và bóp. Hạnh cũng khẽ rên nhỏ. Và khi Dũng mở mắt thì nó bắt gặp ánh mắt của mẹ nhìn nó. Đã qua trễ để ngừng lại, tay của Dũng vẫn còn nắm cặp nó. Dũng như chết điếng, còn Hạnh thì nhanh chóng bước xuống cầu thang. Một lúc sau, Dũng cũng xuống lầu, nó mặc áo thun và quần sọt. Dũng rất lo. Không biết mẹ sẽ làm gì nó khi tận mắt bắt gặp cảnh nó thủ dâm. Dũng lại trách bản thân nó một lần nữa. Hạnh đang làm buổi tối thì nghe tiếng Dũng bước vào bếp. Hạnh cũng không biết làm sao. Nàng biết những gì con làm là hoàn toàn bình thường. Mọi đứa con trai để thủ dâm vào tuổi dậy thì. Tuy nhiên, lời nói của Dũng lúc xuất tinh làm Hạnh bối rối vô cùng. Bố cặc con đi mẹ, Hạnh tự hỏi không biết nó nghĩ gì khi nói thế. Hạnh quay lại và mỉm cười với con đây à, mẹ sắp làm xong buổi tối rồi, chờ chút nhé con. Nụ cười của Hạnh không che giấu được sự ngượng ngùng bên trong của nàng. Khi nhìn thấy cơ bắp của Dũng dưới lớp áo thun bó sát người của nó. Hạnh đỏ mặt khi nghĩ đến hình ảnh khỏa thân hồi chiều của Dũng. Dũng ngạc nhiên khi mẹ nó mỉm cười. Nó tưởng mẹ sẽ la mắng nó dữ dội. Sự lo lắng của Dũng tan biến theo nụ cười của mẹ nó. Dũng ngồi xuống bàn rồi hỏi. Tối nay mình sẽ làm gì hả mẹ? Mẹ nghĩ con nên ra tiệm mướn phim về coi đi. Nhưng không phải là mấy bộ phim bắn giết đâu nhé, Hạnh nói. Dạ được. Hạnh dọn thức ăn lên bàn và ngồi xuống ăn. Hạnh biết nàng khó quên được chuyện xảy ra hồi chiều. Hạnh nghĩ có lẽ con trai mình đang ở độ tuổi dậy thì rất mạnh mẽ. Hai mẹ con ngồi ăn trong yên lặng, Hạnh nghĩ nên nói gì đó để không khí bớt căng thẳng. Hạnh muốn chọc con mình một chút, à, hồi chiều con tắm có thích không? Hạnh cười khúc khích. Dạ, Dũng ngượng chín mặt. Coi nào Dũng, mẹ nghĩ con nên thành thật chứ. Mẹ đã thấy tất cả, mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con trong phòng tắm. Nhưng, con, Dũng không biết nói gì. Mẹ biết con đang thủ dâm. Cậu bé mới lớn nào cũng làm thế mà. Đó không phải là chuyện lớn đâu con. Đừng nghĩ ngợi gì cả nhé con. Hạnh tuy vẫn giữ nụ cười trên miệng nhưng từng lời nói ra rất khó khăn. Khi nói ra những lời như thế Hạnh cảm thấy rất thoải mái. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ nhớ đóng cửa, Dũng ấp úng trả lời. Đừng lo mà con, nhà mình thì mình nên thoải mái chứ, Hạnh nói, tại lúc đó con bức xúc quá thôi, Hạnh chọc con. Dũng thấy xấu hổ quá nhưng cũng cười lấy lệ. Hạnh ghẹo con tiếp, thế con đã rửa sạch phòng tắm chưa đó? Mi tiè, mặt Dũng đỏ bừng. Mẹ chỉ kiểm tra thôi mà. Phần 6. Sau khi ăn tối xong, hai mẹ con nói chuyện như bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Để mẹ rửa chén rồi tắm rửa đã. Con ra tiệm mướn phim đi, lựa phim gì hay hay đó. Ok mẹ, Dũng nói rồi đứng lên lấy chìa khóa xe. Sau đó Dũng đến gần mẹ và hôn nhẹ lên môi mẹ nó và nói, con đi mẹ nhé. Con thương mẹ. Mẹ cũng thương con, đi lẹ rồi về nhé con. Hạnh lau chùi chén dĩa xong rồi đi tắm. Khi bước vào trong nhà tắm, Hạnh hơi rùng mình về những gì xảy ra. Hạnh đứng trong nhà kiếng mà hồi chiều con nàng đã tắm. Một cảm giác kỳ lạ đến với Hạnh. Nghĩ đến cảnh hồi chiều làm Hạnh xốn sang, Hạnh định đặt tay lên âm đạo mình để trà sát nhưng nàng cố gắng lắm mới không thủ dâm mà tắm cho nhanh. Dũng mướn vài phim tình cảm, sau đó nó mướn thêm một cuốn phim sex nữa trước khi về nhà. Những ý định trong đầu nó không ai biết được. Khi về nhà, Dũng định vào phòng nó. Nhưng khi đi ngang phòng mẹ nó, Dũng thấy cửa phòng hé mở nên nó ghé mắt nhìn vào trong, nó thấy mẹ nó ngồi trên giường, đang sơn móng chân. Mẹ nó đang quấn một cái khăn tắm trên người và một cái nhỏ trên đầu. Dũng định kêu mẹ nó thì mẹ nó đứng dậy và bước tới bàn trang điểm, rồi nhìn vào gương. Dũng há hốc miệng khi thấy cái khăn tắm chỉ vừa đủ dài để che đến cặp mông của mẹ nó thôi. Dũng thấy hai chân thon dài và nhẵn mịn của mẹ nó. Dũng đứng đó theo dõi, mẹ nó tháo khăn quấn đầu ra rồi lau khô tóc. Dũng thấy không nên nhìn lén mẹ nó nhưng nó quá tò mò xem mẹ nó làm gì. Hạnh thường dùng khăn lau khô tóc trước khi dùng máy sấy. Khi hơi ấm của máy sấy đem lại cảm giác dễ chịu cho mái tóc của Hạnh thì bỗng Hạnh để ý nhìn vào trong gương. Hạnh thấy có bóng người. Hạnh hơi giật mình nhưng biết đó là Dũng, Hạnh nghĩ chắc Dũng về rồi. Và có lẽ nó nhìn lén mình nên nó không gọi mình. Không phải Hạnh quên đóng cửa mà là vì Hạnh có nói là nhà mình thì nên thoải mái nên Hạnh cũng muốn sự công bằng giữa hai mẹ con. Tại sao mình nhìn lén con được mà nó không thể nhìn lén mình lại? Nghĩ như thế rồi Hạnh sấy tóc tiếp. Hạnh để cho Dũng tự do nhìn cơ thể mình mà không nhìn vào gương nữa. Dũng định bỏ đi khi Hạnh đặt máy sấy tóc xuống. Bỗng Dũng thấy mẹ nó đưa tay tháo cái nếp gấp của cái khăn tắm ở trước ngực ra thì Dũng hồi hộp tột độ. Nó biết nó sắp nhìn thấy điều mà nó ấp ủ từ lâu rồi. Hạnh biết điều mình sắp làm là điên rồ, tay Hạnh run lên khi cầm nếp gấp. Hạnh vừa sợ nhưng cũng vừa thích, nhục cảm đã làm tâm trí Hạnh bị chế ngự hoàn toàn. Dục tình thôi thúc, Hạnh mở tháo nếp gấp ra, và hai tay Hạnh mở hai bên khăn tắm ra nhưng chưa bỏ khăn xuống mà chỉ mở rộng khăn ra hai bên. Mắt Hạnh liếc nhìn vào gương, Hạnh biết con có thể nhìn thấy phần cơ thể phía trước của nàng qua gương. Hạnh cảm thấy vú mình cương lên và nàng chậm chậm thả khăn tắm xuống sàn nhà. Lúc đó nàng có thể nghe thấy hơi thở của Dũng phía cửa. Dũng há hốc thở hổn hển. Nó đứng chết lặng khi nhìn vào cơ thể khỏa thân của mẹ nó. Cơ thể của mẹ nó tuyệt đẹp, làn da trắng mịn không hề có một nếp nhăn, đúng là làn da phụ nữ châu Á. Cặp vú căng đầy săn chắc nhô ra gợi cảm, cái eo thon nhỏ, bờ mông chắc nịch. Mắt Dũng chú ý nhìn vào phần quan trọng nhất trên cơ thể mẹ nó. Một vùng đen hình tam giác che giấu bộ phận sinh dục của mẹ nó, mặc dù không thấy rõ lắm nhưng Dũng cũng nhìn thấy hai mép thịt hồng ẩn hiện bên trong. Cặc Dũng dội lớp quần nó lên như muốn thoát ra ngoài. Mắt Dũng nhìn vào cơ thể đầy nhục cảm của mẹ nó mà không hề chớp mắt. Dũng như bị chìm đắm trong sự hấp dẫn của cơ thể Hạnh. sau đó Hạnh cúi xuống và hơi dạng hai chân ra. Chính Hạnh cũng không ngờ mình làm điều này. Bây giờ thì Dũng mới thật sự chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nơi cặp mông của mẹ nó. Có một ít lông đen nơi hậu môn của mẹ, nhưng đáng chú ý hơn là ở tư thế này Dũng mới nhìn rõ hơn một chút cái lồn đỏ hồng đang ẩm ướt của mẹ nó. Hạnh chỉ cúi xuống một lúc nhưng Hạnh có cảm giác như rất lâu. Khi cảm thấy hình như nước nhờn bắt đầu rỉ ra thì Hạnh thẳng người dậy rồi cầm cái quần lót nhỏ màu đỏ để mặc vào. Khi đáy quần lót ép sát lên lồn Hạnh, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng Hạnh. Tuy nhiên, Dũng cũng đã mãn nguyện khi chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng của mẹ nó nên nó nghĩ cần phải rời khỏi trước khi mẹ nó bắt gặp. Biết Dũng đi khỏi, Hạnh mới lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục mặc đồ vào. Ở nhà thì không khi nào Hạnh mặc áo ngực, Hạnh chọn một cái váy ngủ mỏng dài đến giữa bắp đùi. Sau đó Hạnh định xuống lầu nhưng một ý nghĩ u tối thoáng qua trong đầu Hạnh. Tay Hạnh run run khi nâng váy ngủ lên rồi kéo cái quần xì ra rồi ném nó lên giường. Lát sau Hạnh xuống phòng khách thấy Dũng ngồi đó với cuốn phim đã để sẵn trong đầu máy và một túi bắp rang. Mẹ thật đúng giờ, Dũng nói. Có bắp rang nữa hả, tuyệt quá, Hạnh nói. Con có mua cho mẹ một chai sâm panh nữa, Dũng vừa nói vừa chỉ vào ca đá có chai rượu nằm trên. Cảm ơn cưng nha, con chu đáo quá, Hạnh mỉm cười hạnh phúc. Dũng tắt bớt đèn rồi bật đầu máy, nó nói với Hạnh tên phim là Simpatico. Dũng thì không thích xem phim nhưng nó biết mẹ rất thích. Hạnh thì ngồi trên ghế salon còn Dũng ngồi bên dưới sàn dựa lưng vào ghế. Xem được gần một tiếng thì Dũng nói là cần lên phòng nó một chút rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua phòng mẹ nó, Dũng dừng lại. Nó thấy cái quần lót màu đỏ lúc nãy mà mẹ nó mặc vào nằm trên giường. Sao nó nằm ở đây? Chúa ơi, mẹ nó đã cởi quần xì ra rồi, Dũng nghĩ. Khi Dũng trở xuống phòng khách, nó tò mò xem mẹ nó có mặc quần lót không. Nó ngồi xuống sàn gần chỗ mẹ nó ngồi rồi lén nhìn vào giữa hai đùi mẹ nó, nhưng nó không thể thấy được. Mấy lần nhìn như thế mà không thấy nên nó thất vọng rồi từ bỏ ý định. Phần 7. Hạnh ngồi trên ghế và đang uống rượu. Hạnh biết Dũng đang cố nhìn vào váy của mình. Hạnh cố nén để khỏi bật cười khi biết là kiểu ăn mặc này sẽ làm Dũng đứng ngồi không yên. Nên Hạnh ngồi khép nép lại, cố tình trêu chọc Dũng, không cho nó thấy được cái mà nó muốn nhìn. Hạnh biết làm như vậy là tàn nhẫn với Dũng nhưng Hạnh là người thích đùa mà. Cuối cùng, khi ăn hết túi bắp, Hạnh mới ngồi dựa lưng vào góc của ghế, rồi co chân lên, hai tay Hạnh ôm sát đầu gối. Bây giờ thì Hạnh mới để lộ một chút phần mông của nàng cho Dũng thấy nhưng vẫn còn kín đáo lắm. Một lúc sau, phòng khách trở nên im lặng, Dũng quay lại nhìn thì thấy mẹ nó đang ngủ. Nó biết mẹ nó thường buồn ngủ sau khi uống rượu. Đột nhiên một ý nghĩ đen tối vụt qua trong đầu nó. Nó nhẹ nhàng đứng dậy và lên ngồi trên ghế, xích lại gần chỗ mẹ nó. Cái đồng hồ trên tường đang gõ tích tắc, còn tim Dũng thì đập mạnh trong ngực nó, không biết mẹ nó có chắc chắn ngủ không. Dũng run rẩy dùng mấy ngón tay nó nắm lấy mép váy của mẹ nó. Chậm chậm, nó kéo nhẹ nhẹ váy mẹ nó lên cao. Khi kéo qua mông, Dũng ngừng lại, nó nghĩ vậy là đủ thấy rồi. Sau đó nó trượt nhẹ xuống sàn ngồi. Một lúc sau nó mới dám quay lại nhìn. Dũng há miệng khi nó thấy hai mép lồn đỏ hồng của mẹ nó đập vào mắt. Mặc dù trong phòng thì tối nhưng ánh sáng từ TV phát ra đủ để cho nó có thể nhìn rõ cái lồn đẹp đẽ của mẹ nó. Lần đầu tiên Dũng mới nhìn rõ cái lồn đàn bà đến thế. Mặc dù đã nhìn thấy lồn của mấy con nhỏ Playboy trên Internet, nhưng Dũng vẫn cảm thấy như mới nhìn thấy lần đầu. Hạnh khẽ thở mạnh như là đang ngủ và hơi nghiêng mình, làm cho cái váy vén lên cao hơn nữa. Sau đó Hạnh kéo một đầu gối vào sát ngực hơn làm váy vén gần tới eo. Hạnh cảm thấy hơi lạnh ở nơi âm đạo và dùng mình trong khoái cảm. Bây giờ Dũng có thể nhìn rõ mọi thứ. Cặp mông trắng muốt trong bóng tối. Nó có thể nhìn thấy một lỗ nhỏ ẩn hiện ở chính giữa và hai mép môi của lồn mẹ nó. Dũng không chịu nổi nữa. Nó thò tay vào quần lôi con cặc cứng ngắc của nó ra ngoài mà không sợ mẹ nó thức dậy. Nhục dục đã làm nó mở đi lý trí của một đứa con. Vừa nhìn cái lồn đầy nhục cảm của mẹ vừa thủ dâm. Mặc dù nhắm mắt nhưng Hạnh có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra. Hạnh biết hành động của Dũng, biết nó vén váy và nhìn thấy được chỗ kín đáo trên cơ thể mình. Hạnh nhắm mắt như là mình vô tội, Hạnh không dám chấp nhận sự thông đồng của mình với Dũng. Điều đó làm Hạnh kích thích dữ dội, Hạnh thấy nước lồn mình ứa ra không ngừng, dì cả lên đùi. Hạnh hé mắt chầm chậm để xem Dũng làm gì thì thấy nó đang cầm con cặc cứng ngắc trong tay. Lồn Hạnh co thắt dữ dội, Hạnh không ngờ con táo bạo như thế, điều đó làm Hạnh phấn khích hơn nữa, người Hạnh nóng rang như ngồi trên lửa. Hạnh từ từ khẽ giang hai đùi ra một chút và làm cho cái váy trượt lên cao hơn đến hông. Chúa ơi, Dũng thì thào. Bây giờ nó nhìn thấy cả hai lỗ nhỏ của mẹ nó, một lỗ bao quanh bởi hai mép lồn giờ đây phồng lên ướt nhẹp và một lỗ nữa cách đó vài centimet. Tay nó sụp cặc không ngừng, nhanh đến nỗi nó sắp đến cực điểm. Dũng rên thành tiếng và bắt đầu bắn tin. Tia khí của nó bắn ra không ngờ trên đùi mẹ nó, dòng khí trắng đục chảy xuống gần bên chỗ nhạy cảm của mẹ nó. Khi nhìn thấy điều đó Dũng muốn cuồng lên. Đáng lẽ Dũng phải lau sạch dòng khí đó trước khi mẹ nó thức dậy nhưng nó không quan tâm. Nó đang tận hưởng khoái lạc dâng trào. Hạnh nhìn thấy tất cả từ lúc Dũng thủ dâm cho đến khi nó rên lên trong khoái lạc. Nhưng Hạnh không ngờ tinh khí của nó lại bắn trúng đùi mình. Hạnh cảm thấy rung động trong lồn mình. Sau giây phút sung sướng đó, nó bỏ cặc vào trong quần. Dũng lại thấy hối hận vì hành động vừa rồi, vì dám thủ dâm và xuất tinh trước mẹ nó. Bỗng nó thấy trên đùi mẹ dính nước. Chúa ơi, Dũng hết hồn, nó tự hỏi nó đã làm gì vậy. Nó định lau sạch vết tích thì mẹ nó mở mắt ra rồi ngồi thẳng dậy. Mẹ thấy buồn ngủ quá, Hạnh nói và vươn vai ngáp dài như vừa ngủ dậy. Dạ, mẹ ngủ, được một lúc rồi, vừa nói Dũng vừa liếc nhìn lên tang chứng của nó. Hạnh biết rõ khí của Dũng dính trên đùi mình, điều đó làm Hạnh thích thú lắm. Hạnh bỏ chân xuống sàn rồi đứng dậy, đi đến bên Dũng cúi xuống hôn nó chúc ngủ ngon rồi lên phòng mình. Chẳng mấy chốc Hạnh đã ở trong phòng ngủ của mình. Hạnh dùng hai ngón tay sờ vào vết tinh của Dũng giờ đây đã khô lại. Hạnh không gỡ nó ra mà để thế rồi đổ sập người xuống giường. Hạnh cảm thấy bứt rứt trong người, nàng kéo váy lên rồi bắt đầu dùng tay chà sát lên cái lồn vẫn còn ướt và nóng ấm của mình cho đến đạt đến khoái cảm tột đỉnh rồi nhắm mắt ngủ. Phần 8. Sáng hôm sau, Dũng ngồi đợi mẹ nó trong phòng khách. Vì hôm nay là ngày thứ bảy nên hai mẹ hẹn nhau đi chơi công viên gần nhà. Khi thấy mẹ nó xuống, Dũng lo là mẹ nó sẽ biết phết tinh của nó, nhưng mẹ nó mỉm cười chào nó mà như không có chuyện gì cả. Mẹ nó vẫn nói chuyện bình thường, bấy giờ Dũng mới an tâm và nó tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn. Hạnh tự bào chữa cho việc xảy ra tối qua, con mình trải qua tuổi dậy vì thế việc nhìn những chỗ kín đáo trên người mình cũng bình thường thôi. Hạnh cố che đậy những mâu thuẫn trong con người mình bằng những lời giải thích hợp lý. Hạnh mặc một cái áo thun có dây và quần sọt ngắn. Một lần nữa Dũng mở to mắt khi thấy mẹ ăn mặc như thế. Cái quần bó sát vào mông và đùi đến nổi Dũng thấy được hai mép lồn của mẹ nó lồi. Nó biết mẹ nó không mặc quần lót và cố gắng không nhìn nữa. Dũng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mẹ nó cũng không mang nịt ngực bên luôn. Bộ ngực của Hạnh vẫn nhô cao mà không cần được nâng đỡ, còn hai núm vú thì ẩn hiện nho nhỏ sau lớp vải mỏng. Lần này mẹ trông như thế nào? Hạnh nói và chờ sự nhận xét của Dũng. Tuyệt lắm mẹ, chắc con phải đánh nhau với mấy tên đàn ông muốn tán tỉnh mẹ quá, Dũng cười hề hề. Hạnh nhìn con mỉm cười và ôm eo nó cùng nhau rời khỏi nhà. Công viên rất gần nhà nên chỉ vài phút đi xa là đến công viên. Nơi đây rất rộng và mát, có nhiều hồ nước, cây cối bên trong. Rất nhiều ghế đá nằm rải rác khắp nơi, thậm chí có cả một khu ăn uống vui chơi ở bên trong. Hạnh và ba Dũng thường dẫn nó đến đây chơi. Ngày hôm nay công viên có rất nhiều hoạt động vui chơi. Có một buổi picnic đang diễn ra. Rất nhiều người tham dự gồm gia đình, bạn bè, nam nữ, già trẻ. Rất nhiều, khi mẹ con Dũng tiến về phía đám đông, những người đàn ông đều chăm chú nhìn Hạnh, họ trầm trồ bàn tán, còn những người phụ nữ tỏ ra ghen tị. Có một vài người đàn ông đến làm quen nhưng Hạnh chỉ cười rồi nói qua loa. Dũng thì tỏ ra khó chịu với họ nên mắt nó không rời mẹ một phút nào. Sau khi ăn uống vui chơi với nhau, mọi người cũng bắt đầu ra về dần. Dũng và Hạnh cầm tấm vải ni lông và đi lên đồi cây, tìm một chỗ dưới gốc cây sồi lớn, xung quanh vài chục mét hầu như không có ai, xa xa dưới những gốc cây khác cũng có vài đôi nam nữ. Khi trải tấm ni lông ra Hạnh cảm thấy hơi say say, lúc này có lẽ Hạnh uống hơi nhiều. Cả hai ngồi xuống rồi nhìn xuống xem mọi người bên dưới, tận hưởng làn da mát khi sắp sửa sang thu. Dũng quàng tay qua vai mẹ nó rồi kéo vào lòng. Con yêu mẹ, Dũng thì thầm bên tai Hạnh. Mẹ cũng yêu Dũng, Hạnh nhìn vào con rồi nói. Dũng bỗng nhìn giọt nước mắt trong mắt mẹ nó. Có chuyện gì thế mẹ? Dũng lo lắng hỏi. Không có gì đâu cưng. Hồi trước cũng dưới gốc cây này, ba mẹ đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Bây giờ thì mẹ cảm thấy rất vui khi có con bên mẹ. Cảm ơn con vì đã ở đây với mẹ. Hạnh nói rồi dựa đầu vào vai Dũng. Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ mà. Khi tay Dũng đang kéo mẹ nó vào lòng thì một lần nữa Dũng nhận thấy vú mẹ nó chạm vào tay nó. Dũng từ từ di chuyển tay nó chạm nhẹ vào bầu vú mềm mại của mẹ nó qua lớp vải mỏng. Nó nín thở để xem mẹ nó có giữ tay nó lại không. Hạnh cảm nhận được những gì Dũng đang làm. Hạnh cũng không muốn cản Dũng như lần trước nên nàng để cho nó vuốt nhẹ vú mình. Bỗng một cảm giác quen thuộc đến với Hạnh ở phần nhạy cảm giữa hai đùi một lần nữa. Hạnh dùng mình rồi ép sát mình vào ngực Dũng. Dũng vẫn xoa đều ngực mẹ nó ở bên ngoài rất chậm. Nó vẫn tiếp tục làm như thế để xem phản ứng của mẹ nó thế nào. Khi không thấy mẹ nó làm gì cả thì Dũng táo bạo mở lòng bàn tay ra sau đó bao lấy toàn bộ một bên vú mẹ nó rồi nâng lên. Nó cảm thấy như nâng một quả bóng nước mềm mại vô cùng. Cô Dũng giật giật trong quần nó. Núm vú của mẹ nó cương lên rồi chọt vào lòng bàn tay nó. Dũng cảm thấy như ở trên mây toàn thân nó nóng rực cho dù trên ngọn đồi lúc này đầy gió mát. Nước nhờn trong lồn Hạnh làm Hạnh cảm thấy ướt nhẹp bên trong háng. Dũng nghĩ mẹ nó rên rỉ. Nhưng không, hơi thở của Hạnh rất nặng nề và đều đặn. Nó nhìn vào mặt mẹ thì thấy mắt mẹ nó nhắm lại. Toàn bộ trọng lượng cơ thể mẹ đang dồn lên người Dũng làm nó nghĩ là Hạnh đã ngủ gật. Dũng di chuyển tay nó xuống phía dưới làn da bụng phẳng lì của mẹ nó. Rồi chậm chậm nó luồn vào trong áo thun của mẹ nó rồi nhích lên từng chút một. Người nó như có luồng điện chạy qua khi tay nó lướt trên làn da lán mịn của mẹ nó. Dũng nghĩ chắc nó sẽ bắn tinh ra trong quần nó quá. Dũng hít một hơi thật mạnh rồi hướng lòng bàn tay nó lên trên hứng trọn bầu vú căng tròn phập phồng của mẹ nó. Nó giữ nắm giữ vú mẹ nó trong bàn tay với sự nâng niu thật sự như giữ một báu vật trong khi chờ xem mẹ nó phản ứng như thế nào. Dũng thấy mẹ nó vẫn nhắm mắt và không động đậy nên nó bắt đầu bóp nhẹ, thật nhẹ. Dũng bắt đầu xoa bóp đều quanh bầu vú của mẹ, tay nó mân mê tận hưởng sự mềm mại ấm áp nơi vú mẹ nó. Dũng sợ mẹ nó thức dậy rồi ngăn cản nó lại nên nó tập trung cao độ vào những cảm giác sung sướng mà vú mẹ nó đem lại. Trí óc Hạnh đang quay cuồng, máu nóng đang dâng trào trong cơ thể Hạnh. Nàng biết nên ngăn con lại nhưng giờ đây Hạnh không còn tỉnh táo nữa vì những cảm giác vuốt ve nắn bóp không ngừng của Dũng. Hạnh cảm thấy quần mình giờ đây ướt nhẹp. Hạnh vừa thích thú vừa sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Dũng trở nên táo bạo hơn. Nó nhẹ nhàng để mẹ nó ngả đầu về phía cánh tay bên trái làm cho lưng mẹ nó đè lên cặp nó, nãy giờ đang cứng ngắc và dỉ tinh ra ngoài. Bàn tay phải của nó sau khi đã xoa bóp một bên vú giờ lại chuyển sang vú bên kia và tiếp tục nhào nặn. Dũng vẫn thấy mẹ nó nhắm mắt, nhưng hơi thở lúc nặng lúc nhẹ không đều đặn như trước, nó vẫn nghĩ mẹ nó đang ngủ. Hạnh nằm yên để con khám phá bộ ngực hấp dẫn của mình. Hạnh có thể nhận thấy khúc gân cứng ngắc của Dũng đang chỏi vô lưng mình, lâu lâu lại giật giật. Dường như nó rất to, Hạnh nghĩ. Sau khi nhào nặn thỏa thích hai vú, Dũng xe xe hai núm vú mà nó nhìn thấy nhô ra bên trong lớp áo thun. Đột nhiên Dũng nghĩ đến những đứa bé bú mẹ hồi nhỏ, không biết cảm giác thế nào. Dũng muốn một lần ngậm bầu vú mẹ nó vào miệng, thật liều lĩnh. Dũng từ từ kéo áo mẹ nó lên cho đến khi một bên vú lộ ra. Mắt nó mở to chăm chăm nhìn vào một bên vú trắng muốt của mẹ nó, núm vú hồng hào săn cứng. Bàn tay nó lại bao lấy rồi bóp lấy bóp để. Nó thấy kích thích vô cùng khi nhìn thấy bàn tay nó nhào nặn vú mẹ. Hạnh cuối cùng quyết định ngừng con lại. Hạnh ngáp dài một tiếng rồi cựa mình, Dũng lật đật bỏ tay nó ra đồng thời kéo nhanh áo mẹ nó xuống. Hạnh ngồi dậy rồi dụi mắt, mẹ chắc buồn ngủ quá. Mẹ xin lỗi, chắc hồi nãy uống nhiều rượu quá. Mẹ ngủ bao lâu rồi con? Dạ, không lâu đâu. Mẹ con mình đi dạo đi, Hạnh nói rồi đứng dậy. Một nhiên Hạnh thấy hơi chóng mặt, lảo đảo một chút. Dũng liền nhanh chóng đứng dậy dìu mẹ nó. Hai mẹ con nắm tay đi xuông con đường dẫn ra bờ bồ. Thật khó khăn cho Dũng khi che giấu con cặc cứng ngắc chĩa ra quần của nó. Dũng không tin những gì nó vừa làm. Dũng lắc đầu mấy cái. Nghĩ đó như một giấc mơ. Vừa đi Hạnh vừa liếc nhìn đũng quần của Dũng. Hạnh thấy giữa quần con u lên một cục. Hạnh cười thầm trong bụng. Khi cả hai đến bãi cỏ bên hồ thì dừng lại, nước trong hồ phẳng lặng êm ả. Ngồi xuống đây đi mẹ. Ôi, mẹ không muốn ngồi trên cỏ được đâu. Đây mẹ, Dũng vừa nói vừa cởi áo nó ra rồi trải xuống cỏ. Dũng chỉ còn quần sọt và đôi giày trên người, phô bày bộ ngực nở nang của nó. Wow, chắc con tập thể dục nhiều lắm hả, Hạnh ngưỡng mộ cơ bắp của con trai mình. Hạnh ép hai bên đùi lại với nhau và dùng mình vì nước nhờn tiết ra trong quần. Thầy thể dục bắt tụi con phải luyện tập rất nhiều. Con trông tuyệt lắm, Hạnh nói rồi ngồi lên áo con trai. Hạnh cảm thấy đũng quần sọt của mình ép lên lồn làm Hạnh phải nhắm mắt trong khoái cảm. Cảm ơn mẹ, Dũng cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi quàng tay qua vai mẹ. Cả hai ngồi im lặng nhìn mặt hồ lấp lánh những tia sáng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống. Xa xa họ nhìn thấy những chiếc thuyền bé nhỏ dường như bất động trên hồ. Tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng côn trùng hòa lẫn vào nhau tạo nên bức tranh thanh bình của cảnh hoàng hôn trên bờ hồ. Mẹ, Dũng phá vỡ sự tĩnh lặng. Con có thể hôn mẹ được không vậy? Hạnh chưa thể trả lời ngay. Hạnh biết thế nào Dũng cũng hỏi câu này. Hạnh cũng thường tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này của Dũng. Hạnh muốn từ chối mà không làm tổn thương con trai. Mặc dù nghĩ thế nhưng Hạnh không thể từ chối được khi đối mặt với câu hỏi này. Hạnh vẫn còn cảm thấy bàn tay Dũng trên vú mình và lồn nàng vẫn còn ẩm ướt. Thay vì trả lời không, Hạnh nói, có thể được, nhưng chỉ một cái thôi nhé con. Tim Dũng muốn bay ra khỏi ngực khi mẹ nó đồng ý. Nó thấy hồi hộp vô cùng, mặc dầu lần này không phải lần đầu. Dũng đưa mặt nó gần mặt Hạnh rồi đưa môi nó đến sát môi mẹ nó. Khi hai cặp môi chạm nhau, Dũng ôm ghì mẹ nó vào ngực. Khi thấy mẹ mở miệng ra, Dũng liền đẩy lưỡi nó vào trong miệng ấm áp và ướt át của mẹ nó. Dũng ngửi thấy hơi rượu vẫn còn trong miệng mẹ nó. Khi lưỡi nó rút ra, thì lưỡi Hạnh theo sau tìm vào trong miệng Dũng. Nó nuốt lưỡi mẹ, kéo lưỡi mẹ nó vào trong như muốn nuốt lấy cái lưỡi trơn nhẫy của mẹ nó, Dũng nghe mẹ nó rên khẽ. Không chỉ một lần hôn mà Dũng tiếp tục hôn mẹ nó. Lợi dụng cơ hội mẹ nó đang ở trên 9 tầng mây, một tay nâng giữ đầu mẹ nó, tay còn lại Dũng luồn vào trong áo mẹ nó rồi vuốt ve bầu vú của mẹ. Lần này thì Hạnh không ngủ nhưng nàng không thể ngăn con trai mình lại. Dũng giữ vú mẹ nó trong lòng bàn tay. Những ngón tay của nó đang chơi đùa với cái núm săn cứng làm cho Hạnh rên siết nhấn ngực mình vào trong tay Dũng. Hai cặp môi quấn vào nhau, tiếp tục những cái hôn nồng cháy. Cuối cùng, Hạnh đẩy con ra, hơi thở của Hạnh dồn dập, nói trong hơi thở đứt quãng, Dũng, mình không thể, ngừng lại đi con, đạo đức người mẹ bỗng trỗi dậy trong Hạnh. Lời nói của Hạnh hầu như không thuyết phục Dũng, nó đẩy mẹ nó xuống mặt cỏ. Lờ qua sức phản kháng yếu ớt của Hạnh và tiếp tục ép môi nó lên môi mẹ. Tay nó vừa vuốt ve vừa kéo áo mẹ nó lên cho đến khi vú mẹ nó phơi bày ra bên ngoài trong cái se lạnh của những cơn gió chiều làm cho núm vú Hạnh săn cứng hơn nữa. Dũng ngừng hôn, ngẩng đầu dậy nhìn xuống hai bầu vú đang phập phồng của mẹ nó. Chúa ơi, chúng đẹp quá, Dũng nói khi cúi xuống như muốn hôn lên vú Hạnh. Không, Dũng, không được, Hạnh nói rồi đẩy Dũng ra. Dũng ngả người lên cỏ, ngực nó nhấp nhổm trong hơi thở gấp. Nó nhìn lên trời. Con là thằng ngốc, con luôn làm hỏng mọi thứ. Con xin lỗi mẹ. Hạnh ngồi dậy, kéo áo xuống và nhìn con trai. Hạnh đã lấy lại được sự kiểm soát bản thân. Đó là lỗi của mình, Hạnh nghĩ. Mình là người lớn, tại mình dẫn đường cho con mà. Hạnh thở dài khi nhìn vào bộ ngực nảy nở của con rồi nhìn vào trong đũng quần của Dũng. Con không ngốc đâu, con là chàng trai tuyệt vời. Mẹ yêu con nhiều lắm, Hạnh thì thầm, sau đó thả lỏng người ra ngả đầu vào ngực Dũng. Má Hạnh áp vào bộ ngực trần của Dũng. Hạnh nghe thấy tim Dũng đập mạnh, chầm chậm, tay Hạnh lướt trên ngực Dũng rồi xuống bụng. Hạnh ngạc nhiên về độ săn chắc của cơ bắp Dũng. Khi đến thắt lưng, Hạnh ngừng lại trong do dự, rồi Hạnh quyết định làm điều gì đó cho con trai. Hạnh bắt đầu mở nút quần Dũng ra. Dũng như chết lặng. Sự hồi hộp dâng trào trong Dũng, nó cảm thấy cực kỳ phấn khích. Mẹ, nó thì thào. SSSS, Hạnh nói nhỏ và kéo phạch mơ tuy a quần Dũng xuống. Hạnh ngần ngừ một chút trước khi đưa bàn tay run run của mình vào trong quần con rồi cầm lấy khúc gân cứng ngắc của Dũng. Dũng rên lên khi thấy bàn tay mềm mại của mẹ cầm cô nó. Tay Hạnh kéo cặc Dũng ra bên ngoài, giải thoát nó khỏi sự gò bó khó chịu nóng bức bên trong. Wow, Hạnh kinh ngạc trước kích thước của cô Dũng. Cái đầu bùi đỏ hòn, bóng lưỡng của Dũng phình to, một chút nước dịch rỉ ra ngoài. Cặc Dũng nóng như hòn than trong tay Hạnh. Đầu óc Hạnh quay cuồng khi nàng bắt đầu vuốt ve, rồi sụp cả con trai. Dũng thấy mẹ nó dùng một ít dịch chảy ra từ đầu cặc xoa lên khắp đầu khớp bóng loáng của Dũng. Hạnh vuốt khắp thân cặc Dũng làm cho Dũng rên rỉ trong khoái lạc. Cầm thân cặc to và dài của con trai trong bàn tay, Hạnh run lên, rồi từ từ đưa cặc con lên miệng mình. Hạnh le lưỡi đặt nhẹ lên đầu bùi của con, cảm nhận vị nhạt của nước dịch. Khi Hạnh rút lưỡi lại thì một sợi dây nước nhờn bám vào lưỡi Hạnh như muốn níu kéo lại. Đầu Hạnh bắt đầu hạ thấp xuống phía dưới. Chúa ơi, mẹ sắp, Dũng sừng sốt không tin vào mắt mình. Hạnh biết điều này là tội lỗi, điên rồ, nhưng nàng không thể dừng lại được. Hạnh dùng cả hai tay quấn quanh thân cặc nóng bỏng của Dũng. Đầu Hạnh bây giờ đã cúi sát gần đầu bùi Dũng, nhưng đột nhiên, Dũng thở hổn hển, mông của nó hất lên. Hạnh giật mình khi một dòng khí trắng đục bắn ra từ đầu cô Dũng, dính lên má và cổ Hạnh. Dũng bắn đến mấy lần trước khi dừng hẳn. Hạnh tuốt cả con mấy cái, tinh khí dính lên ngực và bụng Dũng. Khí của Dũng cũng chảy dài xuống áo Hạnh. Hạnh có thể ngửi thấy mùi nồng nồng bốc lên. Hạnh thấy kích thích vô cùng, nàng phải quấn sát hai đùi lại như cùng thỏa mãn với Dũng. Dũng nguội dần, không khí tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở nặng nề của hai mẹ con. Hạnh ngừng đầu lên, rồi ngả đầu xuống cỏ, ngực Hạnh nhấp nhô theo nhịp thở. Hạnh nhắm mắt và hít một hơi thật mạnh. Chúa ơi, nếu nó không bắn ra, thì mình định làm gì vậy? Hạnh tự hỏi bản thân. Mẹ nghĩ đến giờ phải về rồi, Hạnh nói rồi ngồi dậy. Nàng nhìn xuống thấy tinh dịch của con chảy dài xuống bụng, Hạnh rùng mình. Hạnh cảm thấy những dòng khí nóng trên mặt cũng đang chảy xuống cằm. Mẹ, con xin lỗi, Dũng nói và cảm thấy mình thật hư đốn khi không kiềm chế và bắn tinh lên mặt mẹ mình. Nó cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy tinh khí của nó làm ướt mặt và cổ mẹ mình. Áo con nè, Hạnh nói, trời sắp tối rồi. Dũng định mặc áo vào nhưng thấy mặt và cổ mẹ nó ướt nên nó đưa áo cho mẹ lấy áo con lau đi. Không cần đâu con, Hạnh nói. Thật sự Hạnh không muốn lau sạch khí của Dũng đi. Cảm giác khí của con trai chảy trên người mình làm Hạnh thấy rộn ràng. Hồi trước trong những lúc làm tình với ba Dũng, Hạnh cũng thường tinh nghịch quệt khí lên bụng lên ngực mình cho đến khi nó khô lại. Khi hai mẹ con ra về, không ai nói một lời nào. Nhưng Hạnh nắm lấy tay Dũng đung đưa như hai người yêu nhau. Dũng cảm thấy vui vì điều đó, như thế là mẹ không giận nó. Trên đường về nhà, hàng trăm ý nghĩ diễn ra trong đầu hai mẹ con. Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa.